tôi đã lừa anh trai người ta như thế nào? Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Sau khi về ký túc xá, Giang Tuyền lướt vòng bạn bè sau đó bắt đầu điên cuồng chửi bới. Cô ấy lướt tới hình ảnh sau khi chúng tôi rời khỏi bữa tiệc. Giang Đạc bị vây giữa đám người vừa uống rượu vừa chơi trò chơi. Trần Chữ dựa vào sát bên người hắn, nâng ly giúp hắn uống rượu, rất thân mật, cuối cùng lại để Trà Xanh giựt mất công lao. Tôi nhìn thoáng qua ảnh chụp, bên ngoài biệt thự đều được lắp ngọn đèn mờ mờ ảo ảo. Đám người bọn họ ngồi ở cái bàn dài lúc nãy, bên cạnh Giang Đạc là Trần Chữ. Cô ta nắm tay áo ngắn của Giang Đạc, đút rượu cho hắn, muốn bao nhiêu ái muội là có bấy nhiêu ái muội. Mắt hơi chát, tôi đẩy điện thoại của Giang Tuyền ra, cười an ủi cô ấy. Quên đi, đi ngủ thôi, hai người bọn họ chắc là nghiệt duyên. Cậu có muốn hủy cũng hủy không nổi đâu. Trà Nam, hôm nay còn nói đang quen cậu. Chuyện của tớ với anh ấy là do vấn đề của chúng ta. Đừng mắng, đừng mắng. Ha ha ha, đi ngủ sớm đi. Tôi ôn nhu xoa đầu Giang Tuyền, cười chân thành. Nhưng còn tôi, cả đêm không ngủ, cho đến lúc tiếng chim hót vang vọng bên ngoài. Vừa may hôm nay tôi không có tiết, ngủ bù nửa ngày. Đến chiều thì chui vào phòng thí nghiệm làm vài thí nghiệm cho hạng mục đang nghiên cứu. Mệt đến mức quên mất hôm qua vì sao không thể ngủ được. Thay đổi tinh thần, cuộc sống sau đó cũng trở nên phong phú vô cùng. Giang Đạc biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mãi đến hôm trước ngày được nghỉ đông. Bởi vì trường bên cạnh là anh em với trường tôi. Cả hai trường đều tương ái tương sát, nên có rất nhiều hạng mục hợp tác với nhau. Thầy hướng dẫn của tôi đưa nhóm chúng tôi tham quan phòng thí nghiệm của trường bên cạnh. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang Đạc nghiêm túc. Thời điểm đẩy cửa đi vào, hắn đang đeo kính bạc xử lý số liệu trên máy tính. Tay đang liên tục ghi chép gì đó. Thấy chúng tôi tới, mắt cũng không tạm dừng nhìn qua. Lễ phép chào hỏi vài tiếng lại quay lại tiếp tục làm việc của mình. Phụ trách việc tham quan của chúng tôi cũng không phải là hắn. Cho nên hắn tiếp tục chuyên tâm làm việc. Tham quan phòng thí nghiệm xong, chúng tôi lục tục đi ra ngoài. Lục Tử Chu đang đứng canh ở cửa lấy điện thoại ra nói với tôi. Học muội, thêm WeChat được không? Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc 3 tiếng nhưng có thể cảm nhận được Lục Tử Chu là loại người gì. Nghiêm túc, ôn nhu, không lấy yêu đương ra làm thú vui. Cũng không thích nói chuyện. Đích thực là một chàng trai ngoan hiền. Đây chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Nhưng ánh mắt lại liếc về sau, chạm phải ánh mắt Giang Đạc. Hắn vô cùng thẳng thắn mà đem ghế xoay tới, thẳng tắp nhìn tôi. Tôi nói ra một câu nghe là biết đang nói dối. Xin lỗi học trưởng, em không mang theo điện thoại. Lục Tử Chu cũng không phải ngu ngốc, lập tức đã hiểu. Hắn cười thu hồi lại điện thoại. Không sao. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi tôi đột nhiên vang lên, làm tôi xấu hổ đến mức hít thở không nổi. Ngón chân cũng không biết phải để hướng nào. Tôi hoang mang rối loạn móc điện thoại di động ra, không thèm nhìn tên người gọi đã bắt máy. Âm thanh trong điện thoại vang lên cùng lúc với âm thanh trong trẻo trong phòng thí nghiệm. Uy, con mèo hoa ở đâu tới đây? Giang Đạc, tôi thao cả nhà anh. Lục Tử Chu và tôi đồng thời đem ánh mắt hướng lên người Giang Đạc. Chân dài của hắn duỗi ra, ngón tay thon dài như không có xương cầm lấy điện thoại. Cười như không cười nhìn chúng tôi. Tôi hung tợn cúp điện thoại. Xin lỗi với Lục Tử Chu rồi cười cười cúi đầu chạy ra khỏi cửa. Mất mặt quá, tim đập cũng rất nhanh nữa. Còn chưa đi xa, Giang Đạc gửi tới một tin nhắn. Ở dưới lầu chờ tôi. Dám chạy thử xem, vốn không định chờ, nhưng lại không dám chạy. Tôi ngồi ở trên bồn hoa dưới lầu thực nghiệm vật lý. Đợi một lúc Giang Đạc đã chậm gì gì đi ra. Quả thật đẹp đến mức khiến thần tiên cũng phải căm phẫn. Xương hàm góc cạnh, có hơi lạnh lùng, thật sự rất hợp gu tôi. Tôi có hơi bẽn lẽn đứng lên nhìn hắn. Không biết hắn bắt tôi chờ vì chuyện gì. Tôi hơi hoang mang, hỏi hắn. Giang Đạc nhìn thoáng qua thời gian. Đói bụng, đi ăn thôi. Không thèm để ý tôi phản ứng như nào. người đã bước ra tới cửa. Không để ý đến tôi thì đừng có đưa tôi đi ăn nữa. Tôi thật sự không hiểu. Cả người khó chịu, muốn chạy trốn. Cuối cùng không thèm nhịn. Tiến lên túm chặt cổ tay hắn. Giang Đạc cúi đầu nhìn thoáng qua tay tôi. Lại nhìn về phía tôi. Thanh âm ôn nhu một chút. Chỉ có một chút, giống như ảo giác. Sao vậy? Rốt cuộc anh có chuyện gì thì nói đi. Nói xong em còn phải về ký túc xá thu dọn hành lý gọi xe đến ga tàu. Đến ga tàu rồi còn phải ăn cơm. Mau chóng về nhà nữa. Hắn rút tay ra, cười lạnh. Tôi với em thì có cái dám gì để nói. Đi thôi, không làm chậm trễ em nữa. Cái giọng này, âm dương quái khí vừa phải thôi. Tôi thật ra vẫn hiểu hắn. Vậy anh muốn ở với em một lúc không? Tùy em, thiếu gia cười đặc biệt trào phúng. Anh có thể đưa em tới ga tàu được không? Em mời anh ăn cơm. Được thôi, thiếu gia tỏ vẻ rất miễn cưỡng tiếp tục đi ra cổng. Tôi cười một tiếng, chạy đuổi theo, phát hiện trên người thiếu gia có mùi hương rất quen thuộc. Là nước hoa hôm sinh nhật tôi tặng hắn. Hắn không phải bảo mùi này rất lẳng lơ sao? 8. Lamborghini của Giang Đạc là màu đen xám. Rất phong cách, tôi không dám ngờ ngắn ngủi một học kỳ. Tôi đã may mắn được ngồi ở ghế phó lái của hai chiếc siêu xe hạng nhất nhì. Xe dừng ở ga tàu. Cùng thiếu gia ăn một bữa cơm đơn giản. Cuối cùng hắn mới nói những lời nghẹn trong lòng. Vì sao suốt 3 tháng tôi không hề liên hệ với hắn? Hắn biết tôi có ý với hắn. Giỏi, rất tự tin, rất có phong cách của nhà tư bản. Thấy hắn muốn tâm sự với tôi. Tôi cũng nghĩ nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn để làm rõ vấn đề. Cũng không uổng cho trái tim rung động vì hắn của tôi. Em đúng thật là có thích anh. Nhưng thích này không đủ để em bỏ qua tất cả khoảng cách giữa chúng ta để quen anh. Yêu đương là phải có kết quả. Em để ý đến kết quả, không để ý đến quá trình. Em không muốn sau này chúng ta sẽ ghét bỏ nhau, tra tấn nhau, không thèm nói chuyện với tôi đã mặc định là không có kết quả. Em thật giỏi, thiếu gia thật sự bị chọc tức, cười lạnh mắng tôi, hận không thể lật bàn. Nhưng may hắn vẫn còn liêm sỉ. Nhịn lại, tôi vỗ vỗ tay Giang Đạc. Hắn tựa như mèo được trải lông. Mềm nhũn, không phải là ý này. Nếu quen anh, em sẽ càng thích anh. Nhưng anh chỉ muốn chơi đùa mà em thì không phải là người như vậy. Anh không hề biết khoảng cách với nữ giới. Không thể đem lại cảm giác an toàn. Còn có cả chiến tích lịch sử phong lưu của anh. Em không thể nào biết được em với những người trước có chỗ nào khác nhau. Sau đó em sẽ vì lo được lo mất mà biến thành một người ghen tuông. Suốt ngày bám theo anh sẽ chán ghét em mà em cũng sẽ chán ghét chính mình. Kết quả như vậy, em không dám thử, anh không thích người khác, chưa từng yêu thật lòng, chỉ là chơi. Thanh âm Giang Đạc ngày càng nhỏ, cũng biết mình không nói được gì. Dùng tình yêu để chơi đùa quả thật rất tồi, không thể nói lý được. Gần đến giờ, tôi vẫy vẫy tay với Giang Đạc, kéo vali đứng lên. Hắn nói, có phải do hắn chơi đùa với tình cảm, nên sau này đối mặt với tình yêu cũng sẽ chật vật như một con chó thất bại không? Tôi nói, sẽ không, là do tôi không được lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập tình yêu thương. Không thể chấp nhận được tương lai lo được lo mất mà thôi. Là do chúng ta không thích hợp, không phải do hắn, thất bại là tôi mới phải. Hà tem mu hôm nay đến đây thôi nha. Đau lưng quá rồi y. Cách chương.